Thần y phế vật phi, chương 11, xúc sinh, xem ta đánh chết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, cửa phòng ngầm một tiếng mở ra. Vân Nhất Thanh trông thấy một màn này, trong nháy mắt nổi trận lôi đình. Xúc sinh, ta liều mạng với ngươi. Cháu gái bảo bối bị sỉ nhục, Vân Nhất Thanh phẫn nộ đến cực điểm, dùng toàn lực nhấc cái ghế dựa lên thẳng đánh tới lưng Dung Hoàng. Vân Chỉ Tịch thấy vậy nheo mắt, nàng rõ ràng lấy thực lực Dung Hoàng không cần phản kích, lực phòng ngự cũng có thể nháy mắt giết phế vật Vân Nhất. Dung công tử, này lúc đồng dạng chạy vào Tố Tâm nghe thấy, lại là nhận ra Dung Hoàng. Thế nhưng ngày Vân Chỉ Tịch trở về, Vân Nhất Thanh cũng không ra nghênh đón, rồi sau đó Dung Hoàng chưa từng xuất hiện trước mặt người khác, cho nên Vân Nhất Thanh cũng không biết hắn. Nhưng xưng hô Dung công tử, hắn vẫn biết, dù vậy, Vân Nhất Thanh động tác cũng không thu lại. Ở trong lòng của hắn, mặc kệ đối phương là ai, đều không thể bắt nạt khuê nữ của hắn. Vân Chỉ Tịch cố gắng muốn ngăn cản, Dung Hoàng lại mau hơn nàng một bước ôm nàng tránh thoát một kích. Không có huyền kính, một kích của Vân Nhất Thanh là dùng toàn lực cũng là bổ nhào trên mặt đất hết sức chật vật. Nhưng Vân Nhất Thanh cũng không buông tha, hắn bỏ dậy mắng. Xúc sinh còn không buông Tịch Nhi ra, cha, ngài hiểu lầm. Vân Chỉ Tịch trong nội tâm ấm áp, phụ thân rõ ràng biết rõ chính mình không địch lại cũng trêu chọc không nổi người này. Nhưng hắn làm việc nghĩa không được chùn bước cùng với loại tình cảm nồng nặc hộ độc kia. Hình như theo kiểu trước sau ca giống nhau, luôn ám toán nhau đó, quả thực làm cho nàng cảm động. Cha Tô Vi mặc dù bị phế đi, nhưng con mắt còn không mù. Lúc Vân Nhất Thanh vào, rõ ràng trông thấy Vân Chỉ Tịch bị bức bách đè nặng. Không phải như thế, Dung công tử giúp ta khôi phục kinh mạch có đúng hay không? Vân Chỉ Tịch nhìn về phía Dung Hoàng, vừa rồi hắn có thể né tránh một kích kia thật ra khiến nàng kinh ngạc. Dù sao nếu đánh lên, bị thương tất nhiên là Vân Nhất Thanh mà không phải là hắn. Dung Hoàng lúc này mới buông Vân Chỉ Tịch ra, nghe vậy liền giật mình sau gật đầu. Không sai, quả thật như thế, Vân Nhất Thanh rõ ràng không tin, nào có ai dùng cái loại tư thế đó để khôi phục kinh mạch. Hơn nữa trước không phải nói, Dung công tử này cũng không có biện pháp sao? Cha, ngươi xem, Vân Chỉ Tịch xòe bàn tay ra, miên mà nhanh chóng hướng tường vỗ một cái. Trong nháy mắt một cái dấu tay mảnh mai, đánh trên vách tường. Vân Nhất Thanh ánh mắt chấn động, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái dấu tay kia, hắn biết rõ nếu không có huyền kính, khí lực nữ nhi yếu đuối, không thể nào ở trên vách tường dày đặc đánh xuống ấn một bàn tay. Đến đây, hắn đại khái đã tin lời nói nữ nhi, nhưng là vẫn như cũ đối Dung Hoàng áp chế ở trên thân nữ nhi canh cánh trong lòng. Coi như là muốn luyện công, nam nữ dù sao có khác. Cha có điều không biết, mới vừa rồi trên người nữ nhi xảy ra chút vấn đề, cho nên Dung công tử nhất thời tình thế cấp bách mới không được đã vì. Vân Chỉ Tịch trên mặt giải thích, trong lòng lại không cam lòng cực kỳ. Nếu không phải người này còn có giá trị lợi dụng, thật không muốn vì hắn làm sáng tỏ. Vân Nhất Thanh cùng Tố Tâm hồ nghi quét hai người vài lần, phát hiện bọn họ mặc chỉnh tề. Nhất là Dung Hoàng trên mặt không nửa phần chột dạ, tuấn tú khoan thai đứng ở đó, không giống như là làm việc trái với lương tâm. Tịch Nhi, người kinh mạch toàn bộ khôi phục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Nhất Thanh lúc này mới phản ứng việc sự này, trong lúc nhất thời kích động toàn thân có chút run run. Chấm, không sai, Vân Chỉ Tịch đi lên trước cầm bàn tay Vân Nhất Thanh, lại lần nữa đem huyền kính trong cơ thể tán nhượng cho hắn cảm thụ. Hơn nữa Tu Vi cũng khôi phục không ít, cha không cần phải lo lắng, ta cùng Dung công tử có lời muốn nói, sau này đi lại trong nhà cho ngài lời giải thích rõ. Này, Vân Nhất Thanh quét Dung Hoàng một cái, vẫn như cũ không yên tâm. Cha yên tâm đi, chờ ta lãnh giáo xong sau, mới có thể giúp ngài khôi phục kinh mạch. Vân Chỉ Tịch nói, Vân Nhất Thanh nghe vậy trong lòng nóng lên, thật có thể, nhưng tạm thời chưa nói ra ngoài, hết thảy chờ khảo nghiệm sau lại nói. Vân Chỉ Tịch chân thành nói. Hảo, cha nghe ngươi, nhưng hết thảy cẩn thận, cha không quan hệ, chỉ cần ngươi không có việc gì. Vân Nhất Thanh nắm chặt tay của nữ nhi, sinh thời có thể nhìn thấy ái nữ khôi phục hắn đã rất thấy đủ. Nếu Dung công tử này có yêu cầu khác như vậy, cho dù hắn vĩnh viễn không thể khôi phục cũng không hy vọng ái nữ thụ ủy khuất. Tố Tâm cũng cầm tay của nữ nhi có chút ít kiêng kỵ xem Dung Hoàng. Tịch Nhi, không có việc gì, hai người đi ra ngoài trước đi. Vân Chỉ Tịch có chút giờ khóc giờ cười, nhưng cũng rất ấm lòng. Đưa hai người đi, Vân Chỉ Tịch đóng cửa lại mới ngồi xuống, mắt lạnh nhìn Dung Hoàng. Dung Hoàng ngược lại vẻ mặt không có việc gì ngồi ở đối diện nàng. Biến sắc thật mau, lợi dụng hết liền trở mặt, ta muốn hướng trạm kiểm soát huyền sĩ, sau đó cần một pháp quyết che giấu khí tức. Còn có, vô luận bất cứ lúc nào đều không cho tổn thương cha mẹ ta, này là ngươi thiếu ta. Chấm, Vân Chỉ Tịch không khách khí nói, nàng biết rõ đại tông phái nhất định có loại pháp quyết che giấu khí tức. Dung Hoàng ngưng mi lại, à lần đầu tiên có người mệnh lệnh hắn làm việc hơn nữa khẩu khí như thế bất thiện. Nhưng là, hắn môi mỏng khẽ nói một câu, mực trong mắt nhiễm vài phân sâu không thấy đáy không ổn định. Có thể, kia, ngươi chờ ta một chút. Vân Chỉ Tịch nói một câu, đi ra cửa hướng hai người giải thích rõ ràng, nếu không hai người tất nhiên cơm nuốt không trôi. Mà tiểu viện kể từ khi Vân Chỉ Tịch đã không có người làm, hơn nữa Vân Ngạo Thành hạ lệnh bất luận kẻ nào không được phép đặt chân vào chỗ này, ngược lại không lo lắng để lộ tin tức gì. Đi đến trước phòng cha mẹ, Vân Chỉ Tịch gõ cửa, cửa phòng lập tức bị mở ra, Tố Tâm vẻ mặt lo lắng kéo nàng vào nhà. Tịch Nhi, mau vào. Trong phòng Vân Nhất Thanh cũng không có ngồi, trên mặt vẫn có thần sắc lo lắng. Tịch Nhi, bên trong không có người khác, ngươi thành thật nói cho cha, hắn có phải hay không bắt nạt ngươi. Trước hết để cho hài tử ngồi xuống nói, nghe thấy Tố Tâm kéo Vân Chỉ Tịch ngồi xuống đạo, xem hai người sắc mặt, Vân Chỉ Tịch nhẹ nhàng cười nói. Không có sự, ta thật không có bị bắt nạt. Vân Nhất Thanh lắc lắc đầu, ánh mắt rất kiên quyết. Cha nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy không đúng. Tịch Nhi à, mặc dù cha hôm nay là phế vật nhưng chỉ cần cha ở đây, liền không cho phép ngươi bị người khi dễ. Ngươi đừng sợ, đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho cha, cha nhất định làm chủ cho ngươi. Vân Nhất Thanh quả quyết không tiếc bất cứ giá nào cũng không muốn sống, cũng phải bảo vệ nàng, nàng có thể cảm giác được đó là đến từ huyết mạch ân cần cùng bảo vệ. Người cha nói không sai, người nói cho nương, có phải hay không bị ủy khuất? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nương nói, chúng ta có thể bình bình đạm đạm sống qua ngày, nương a chỉ ngóng trông một nhà bình an, liền đủ. Cái gì đại phú đại quý, nương không lạ gì, chỉ hy vọng người tốt, liền đủ. Tố Tâm ôm lấy Vân Chỉ Tịch nói đến đây liền rơi lệ. Nàng cả đời này, đi theo Vân Nhất Thanh cũng qua quang cảnh, cũng qua chán nản. Bởi vì Vân Chỉ Tịch cũng vinh quang qua, nhưng tất cả đều đã đi qua. Giống như nữ tử trải qua thay đổi rất nhanh, tâm lý khẳng định không chịu nổi. Nhưng Tố Tâm gắng gượng bước qua, nàng vô luận ở thời điểm gì cũng chỉ chiếu cố tốt trượng phu cùng nữ nhi. Vân Chỉ Tịch rất kính nể mẫu thân, thời điểm nàng rơi xuống dốc không có bất kỳ câu oán hận, đem trong nhà lo liệu được ngay ngắn rõ ràng, khi đó không chỉ muốn chiếu cố nàng, còn muốn khuyên giải trượng phu tâm lý thừa nhận đả kích. Này là một nữ nhân tài ba. Nương, cha, Vân Chỉ Tịch từ trong lòng Tố Tâm ngồi thẳng thân, ánh mắt trong suốt nhìn hai người, sau đó từ trong lòng, lấy ra tứ đoá tiên hoa mai, một cỗ hương hoa mai nhàn nhạt tản ra. Cách chương.